Chương 3326, Lôi Điện Pháp Vương 1. Vương Tử Cường nhìn qua hắn, đột nhiên cười lên, ta nhớ ra rồi, ngươi là bệnh viện chúng ta một cái người bệnh, ngươi có chứng vọng tưởng, luôn luôn đem chúng ta tưởng tượng thành những người khác, đem nơi này tưởng tượng thành thế giới trò chơi. Diệp Tiểu Mộc im lặng, làm sao cùng hắn giải thích đều không có, cuối cùng cũng là minh bạch, hắn kỳ thật chính là chỗ này một cái NPC, nhưng là đột nhiên, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến một chuyện bất khả tư nghị. Vương Tử Cường vừa mới chết không có mấy ngày, mà trò chơi này đã không biết tồn tại bao lâu. Tại sao phải xuất hiện một cái cùng Vương Tự Cường giống nhau như đúc NPC, mà lại quen mình Vương Tự Cường, nói chuyện có chớp mắt thói quen, nhất là nhìn xem ánh mắt của người khác lúc nói chuyện, ánh mắt của mình sẽ càng không ngừng nháy. Trước mặt mình Vương Tự Cường này, nói chuyện cũng có thói quen như vậy. Một người vừa mới chết người, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái trước đó liền tồn tại trong trò chơi đâu. Thoáng qua ở giữa, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến hai loại khả năng, đệ nhất chính là trò chơi này đại khái là có ít theo ghi chép công năng, Vương Tự Cường sau khi chết. Hắn ở trong game một chút biểu hiện sẽ bị ghi chép lại, sau đó bị bên sản xuất rút ra, tạo ra được một cái trò chơi mô hình, sau đó dùng miếng vá túi phương thức đưa lên đến trong trò chơi, lượng công việc này không lớn, mấy ngày đại khái liền có thể giải quyết, làm như thế động cơ. Có lẽ bọn hắn là vì gia tăng trò chơi chân thực cảm giác, hoặc là cố ý thỏa mãn một loại nào đó biến thái dục vọng. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc nhớ lại một cái trên đường đi gặp phải những cái kia NPC, bọn hắn rất có thể đều là trước đó chết tại cái trò chơi này bên trong người, còn có một loại khả năng. Chính là trò chơi này đọc đến sóng não của chính mình đợt, bằng vào trí nhớ của mình, ở chỗ này đã sáng tạo ra Vương Tự Cường hình tượng, vậy thì có chút huyền, bất quá loại này hoàn toàn đầu nhập đi vào, xuyên việt bình thường trò chơi thể nghiệm, vốn là rất khó mà tưởng tượng nổi, chỉ ít Diệp Tiểu Mộc chưa từng có loại này kỳ diệu trò chơi cảm giác, ngươi không phải cùng Thôi Chấn cùng một chỗ chạy sao, ngươi tại sao lại trở về, đi, mau cùng ta đi gặp viện trưởng. Vương Tự Cường đi lên bắt Diệp Tiểu Mộc cánh tay, Diệp Tiểu Mộc cảnh giác mà đem hắn đẩy ra, Vương Tự Cường sửng sốt một chút, thấm thía nói ra, ngươi chỉ là chứng vọng tưởng, chích uống thuốc liền tốt, hoàn toàn có thể trị tốt, ngươi cùng Thôi Chấn không giống nhau, hắn có trong bọc khuynh hướng, hành động lần này, ta cũng biết ngươi đều chính là hắn giết, ngươi chỉ là cái tòng phạm, ta đã cùng bệnh viện xin qua, chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu, bệnh viện là sẽ không truy cứu chuyện này. Vương Tự Cường vừa nói, một bên hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lui lại, từ trong túi quần đem cây gậy rút ra, thông qua mấy cái buổi tối ác chiến, hắn sớm liền hiểu đây là một cái chạy trốn trò chơi, nhân vật không có gì kỹ năng đặc thù, chính là người bình thường. Hắn ngay từ đầu liền cầm lấy Thôi Chấn cho mình cây đao kia làm vũ khí, về sau cây đao kia bị cùng một cái cương thi đánh nhau thời điểm chặt quyển miệng, thế là hắn tìm cái này gậy gỗ. Trò chơi này tài nguyên ít đến thương cảm, Diệp Tiểu Mộc trên đường đi đều dẫn theo căn này miễn cưỡng có thể phòng thân gậy gỗ. Uy, Tiểu Mộc, ngươi không cần phải sợ, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Mộc a, Diệp Tiểu Mộc, đây không phải tên của ngươi sao? Hắn thế mà còn biết mình danh tự, Diệp Tiểu Mộc triệt để ngây dại, đến lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được, cái trò chơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có lẽ trước mặt những người này đều không phải là NPC, mà là quỷ hồn. Trước đó chính mình không phải dùng siêu hồn thuật, không có tìm được Vương Tự Cường hồn phách sao, hẳn là đi tới trong trò chơi, đột nhiên cánh tay tê rần, là Vương Tự Cường thừa dịp hắn miên man bất định lúc, đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn, tại trên cánh tay hắn buộc một châm, đừng sợ, đây là châm gây tê, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Tự Cường cười với hắn lấy, Diệp Tiểu Mộc ánh mắt một chút xíu bắt đầu mơ hồ, không biết qua bao lâu, hắn tỉnh, ý thức một chút xíu khôi phục. Hắn ý đồ ngồi xuống, nhưng toàn thân không thể động đậy, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới chụp đầy dây da, bị trói tại một tấm trên giường bệnh. Mà chính mình vị trí, là một gian hẹp dài phòng nhỏ, bên người đứng thẳng một đài rất kỳ quái máy móc, nhìn thấy nó, Diệp Tiểu Mộc trước tiên nghĩ đến trong tiệm cắt tóc loại kia ly tử năng thiết bị, một cái hình khuyên máy móc, ngã vào trên đầu mình phương, Diệp Tiểu Mộc lập tức có chút sợ, mặc dù đây là trò chơi, nhưng trước đó những kinh nghiệm kia cho hắn biết, mình tại nơi này mặc kệ gặp được cái gì, trên nhục thể cảm giác đều cùng thế giới chân thật một dạng. Đau bắt đầu đó là thật. Đau, vạn nhất bọn hắn muốn cho tự mình làm giải phẫu cái gì, vậy nhưng làm sao xử lý, hết lần này tới lần khác nơi này không phải tồn kiểm kê, mình bây giờ chính là muốn lui ra ngoài đều làm không được. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm cơ hội chạy thoát, nhưng là toàn thân trên dưới bị trói quá chặt chẽ, động một cái đều khó khăn, hắn chính vội vã, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Vương Tự Cường đi đến. Lúc này hắn, đã mặc vào áo khoác trắng, xong chính mình cười cười, tiếp lấy đi theo phía sau hắn tiến đến, là một cái chừng 50 tuổi nam nhân. Dáng dấp rất xấu, bất quá vẫn rất nhã nhặn, cười mị mị, mang theo một bộ kính mắt, bất quá cho người cảm giác rất âm hiểm cũng rất hèn mọn. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua gia hỏa này. Đây là chúng ta Dương viện trưởng, chúng ta viện trưởng đại nhân lần này tự mình đến trị liệu cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc, ngươi cần phải phối hợp một chút. Dương viện trưởng đi đến Diệp Tiểu Mộc bên người, dời cái ghế tọa hạ, cười he he nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, để Diệp Tiểu Mộc cảm giác trong lòng không chắc, cố gắng nói ra, ta không có bệnh. Dương viện trưởng cười nói, biết tại sao mình đi vào sao? Không biết, bởi vì ngươi có nghiện nét. Có nghiện nét, đây chính là bệnh, không có bệnh tại sao lại tới nơi này đâu, nghiện nét, cái này cái nào cùng cái nào a? Diệp Tiểu Mộc nghi ngờ nhìn qua hắn, một đoạn ký ức bỗng nhiên nhảy đi lên, đó là một cái trên mạng nhìn thấy phim tài liệu, ghi chép là vài chục năm trước đó một sự kiện, khi đó mạng lưới vừa mới cao hứng không lâu, bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi đối trên Internet nghiện, thế là toàn bộ xã hội đều tải lên án lên mạng không tốt cái gì, thậm chí có người hô lên nghiện net là bệnh, khẩu hiệu. Mặc dù theo Internet phổ cập, mọi người đối với lên mạng chuyện này có chính xác nhận biết, game online cũng đã nhận được giám thị, rốt cục trở thành người trong nước trong sinh hoạt một bộ phận, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi, căn bản không có cách nào tưởng tượng khi đó một chút quan điểm, sẽ cảm thấy rất hoang đường, sẽ lấy ra chửi bậy, nhưng ở lúc ấy, toàn bộ xã hội chính là như thế, có rất nhiều người tại thời đại kia, làm lên trị liệu nghiện net làm ăn, bọn nhỏ đương nhiên sẽ không chủ động đi, đều là trong nhà báo danh, đem hài tử trói quá khứ, bất quá với nghiện net trường học, đối những hài tử này cũng không có cái gì cái gọi là trị liệu, thủ đoạn, đơn giản chính là giam giữ cùng thể phạt, một lần còn náo ra qua không ít xã hội tin tức, trong đó nổi danh nhất chính là cái kia gọi Dương Vĩnh Tín, tại Sơn Đông nơi nào đó xây dựng nghiện net trường học,